Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1026, chương 1029, lão cha chết. Trong hình, John lão cha hai tay bị nhốt, quỳ rạp trên mặt đất. Một gã thần sư tử quân nhân đang dùng thiết giày hung hăng đạp John cha phía sau lưng. Bởi vì bất kham dằn vặt, John lão cha trong miệng không ngừng hộc tiên huyết. Ân, từ mơ hồ trong đối thoại có thể được biết, thần sư Hoàng Triều đã biết được John cha nữ nhi, Linh, đột nhiên tiêu thất. Cho nên, đang ở dằn vặt John lão cha, truy vấn, Linh, hạ lạc. Nhưng mà, đã sớm đem bỏ mình không để ý John lão cha, thề sống chết không nói. Lạch cạch, tàn khốc, dằn vặt không ngừng trình diễn. Trong nháy mắt, John lão cha đã bị hành hạ không còn hình người. Cuối cùng, bởi vẫn không hỏi ra khẩu cung, thần sư tử quân đội không ngừng thi triển cực hình, ở một cái roi thép hung hăng kéo xuống. Sau đó, John lão cha đột nhiên nhìn thẳng hình ảnh, hô, Linh Nhi, sau đó liền cúi đầu, không có khí tức. Một gã sĩ binh đang kiểm tra sau đó, xác định John lão cha 28 đã tử vong, vì vậy một cây đuốc chết cháy cái này cần khẩn khẩn trồng cả đời ruộng lão nông. Hỏa quang cháy hừng hực, trong kính hình ảnh đem mật thất chiếu rọi một mảnh hỏa hồng. Tần Phong thần sắc lại cực kỳ ngưng trọng, đã nhiều ngày cùng John lão cha chung đụng hình ảnh cũng chợt lóe lên. Đáng tiếc, như vậy cái thứ nhất bình thường lão nông, vốn hẳn nên quá chất phác sinh hoạt, nhưng đầu tiên là mất đi thê tử, phía sau lại vì nữ nhi đưa tới chính mình bỏ mạng. Mà khi Tần Phong hít sâu một hơi xoay người lúc, lại chứng kiến một tấm ánh mắt trừng lớn, sắc mặt tái nhợt, tuyệt vọng, có chút hít thở không thông thiếu nữ khuôn mặt. Linh đã không biết khi nào tỉnh lại, đang che miệng, nhìn trong gương hình ảnh. Có thể chứng kiến, thiếu nữ trong mắt lệ quang điểm một cái. Đúng vậy, gắn bó cuộc đời phụ thân, cứ như vậy chết thảm ở trước mắt. Tin tưởng đổi thành bất cứ người nào cũng sẽ không thể nào tiếp thu được. Thống khổ a, Ngô, lão cha, không muốn bỏ lại Linh Nhi một người. Thiếu nữ ô yết một câu, liền lần thứ hai nằm ở trên giường, ngất đi, đáng thương nha đầu. Tần Phong thở dài một tiếng, bàng hôn mê Linh đắp kín mền. Sau đó, mở ra nhiệm vụ giao diện, bắt đầu suy tư. Lúc này, thần sư Hoàng Triều đốt thành sau đó, không có tìm được Linh, át sẽ ở phụ cận trắng trợn thăm dò. Mặc dù John lão cha đã phá hủy đi thông căn mật thất này mật đạo, nhưng thần sư Hoàng Triều quân đội lục soát tìm được, nói vậy cũng sẽ không tốn hao thời gian quá lâu. Chính mình phải nhanh chóng dự định bước kế tiếp kế hoạch. Lúc này, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Keng, Du Hí nêu lên, ngài thành công dẫn dắt thiếu nữ Linh thoát đi bị tiêu diệt nước chảy trấn. Hoàn thành John cha thỉnh cầu. Ngài nhiệm vụ thánh địa triệu hoán một cái ích kỷ phụ thân thỉnh cầu hoàn thành. Du Hí nêu lên, ngài nhiệm vụ đổi mới giai đoạn mới thánh địa triệu hoán. Chiến tranh và hòa bình. Nhiệm vụ miêu tả, ở dẫn dắt Linh thoát đi nước chảy trấn phía sau, John lão cha tử vong, ngài đã trở thành Linh tin cậy nhất nhân. Liên quan tới Linh con đường tương lai, ngài sẽ như thế nào chỉ dẫn? Ngài sẽ chỉ dẫn Linh đi hướng hòa bình, quá bình thường thời gian, hay là chỉ dẫn Linh trở thành một tôn vô cùng cường đại thần minh, mở ra cùng thần sư Hoàng Triều chiến tranh, là số không chết đi phụ thân và tộc nhân báo thù. Hòa bình lộ tuyến, tuần hoàn John cha nguyện vọng, dẫn dắt Linh ly khai thương tâm tươi ngon mọng nước tinh vực, lại tìm một cái bình thường ở nông thôn. Quá thật đơn giản cuộc sống điền viên. Chiến tranh lộ tuyến, thủy linh tộc thánh địa, dường như đang ở hô hoán con dân của nàng. Ngài đã thu được thủy linh tộc thánh địa bản đồ, dẫn dắt Linh đi trước thánh địa, thu hoạch lực lượng thần bí, cũng đem Linh bồi dưỡng thành nhất tôn cường đại thần minh. Chỉ dẫn hắn mở ra hủy diệt thần sư hoàng triều chiến tranh. Nhìn hàng này soát ra tin tức, Tần Phong bối rối, chỉ dẫn không đích tương lai, 153 chiến tranh lộ tuyến, hòa bình lộ tuyến, lựa chọn như thế nào? Xuất phát từ mới bắt đầu mục đích, vì có thể cho Linh tẩy não, khiến cho Linh trở thành một thiện lương thiếu nữ. Không thể nghi ngờ, đi hòa bình đường trước tương đối khoa học. Như vậy mặc dù không thể thay đổi viết tương lai, cũng có thể khiến cho tương lai Linh có một phần thiện lương ký ức. Nhưng nghĩ đến nước chảy trấn hủy diệt, chết thảm trấn nhỏ cư dân, còn có tươi sống bị thần sư hoàng triều đại đã chết dồn lão cha, Tần Phong trong lòng thì có chủng không thể ức chế sự phẫn nộ. Này cổ phẫn nộ khiến cho Tần Phong càng có khuynh hướng tuyển trạch chiến tranh lộ tuyến, bồi dưỡng Linh, sau đó phủ định cái này tàn bạo thần sư hoàng triều. Nhưng nói như vậy, ở tàn khốc chiến tranh ở giữa, vốn là đầy cõi lòng cừu hận Linh, sợ rằng sẽ trở nên càng thêm tàn bạo, trở thành một vị nữ bạo quân, cũng thuận lý thành chương, trở thành thống trị tàn bạo hết thảy vận mệnh Trường Hà. Hòa bình lộ tuyến, chiến tranh lộ tuyến, nên lựa chọn như thế nào? Tần Phong, thật sự là khó khăn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,